Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, dinh dính nhiệm vụ 9. Từ bị oanh mở lỗ lớn nhìn sang, thạch đầu, chật vật từ trùng trong đống đứng lên, mà còn lại, thịt heo côn trùng, nhóm còn tại cái kia một tiếng áp xúc pháo tiếng vang ảnh hưởng bên. Trong, vặn vẹo thân thể, không tỉnh táo lại. Mặc dù vừa mới lão Triệu cái kia một cái đánh nát tương đương một bộ phận, nhưng là còn lại số lượng vẫn là rất kinh người. Làm sao bây giờ? Còn có nhiều như vậy? Đạn dược khẳng định không đủ. Háo tử xem xét mắt dưới lầu. Nói ra, Trần Tiếu rất bình tĩnh lui dưới băng đạn. Cũng nói ra, kỳ thật, chỉ cần ăn thạch đầu hạn chế lại là có thể. Lý đội cũng tại thừa dịp cái này đứng không, nhanh chóng đem đạn nhét vào bán tự động súng giảm thanh bên trong. Mặc dù hắn hiện tại ở vào bị ký sinh trạng thái, động tác không phải rất linh hoạt, nhưng thạch đầu tiêm vào qua 2 lần, mãnh liệt chất sừng huyết thanh. Làn da cứng rắn giống lốp xe, lại thêm áo chống đạn bảo hộ, đạn đều không nhất định có tác dụng. Muốn dồn ở hắn rất khó. Lý đội theo thói quen bắt đầu thì thầm. Trần Tiếu không chút nghe hắn, mà là trực tiếp liền đánh gãy hắn. Ngươi có thể làm được hắn đúng không? Hắn đối lý đội thản nhiên nói. Lý đội sửng sốt một chút, nhìn xem cái này tư duy đánh giá, hai tiểu tử ngốc. Ngơ ngác trừng mắt nhìn, có loại đối phương giống như đã sớm nhìn thấu cảm giác của mình. Ếch. Đúng vậy, hắn do dự một chút, nói ra, nhưng là, cần thời gian, bao lâu? Trần Tiếu hỏi, Lý đội nhíu nhíu mày, thoáng suy tư một hồi, không có những cái kia côn trùng quấy dày tình huống dưới. 1 phút đồng hồ, Trần Tiếu một mặt tùy ý nói ra, a tương đương cho bên ngoài cái kia đại thúc gọi điện thoại, để hắn mau chóng đem quần chúng sơ tán. Để tất cả xe cảnh sát loa, còi cảnh sát, tóm lại có thể làm ra thanh âm đều làm đến lớn nhất. Chúng ta, cho ngươi 1 phút đồng hồ, ngoặc kép, vài giây đồng hồ về sau, thạch đầu cùng ấu trùng nhóm đều đã chậm lại, mà ngoài cửa quần chúng cũng bắt đầu sơ tán. Trần Tiếu hững hờ đi đến lỗ lớn trước, nhìn một chút lầu một lít nhà lít nhít. Để có dày đặc sợ hãi chứng người cũng không dám nhìn biển trùng phía trên. Hướng về phía ở giữa đứng đấy, thạch đầu. Hắc hắc vui lên, há miệng mắng nói, tôn tạc, cũng không biết là hắn nghe hiểu. Vẫn là nhìn thấy đồ ăn sau lại lần dấy lên dục vọng. Tóm lại, toàn bộ biển trùng đều sôi trào. Phô thiên cái địa thuận vách tường liền leo lên. Tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh hơn mấy phần, mà, thạch đầu, càng là một tiếng quái khiếu, trực tiếp liền nhảy tới, Trần Tiếu một cái lắc mình, tránh đi thạch đầu, mà lý đội đã thật sớm đứng ở phía sau hắn. Giờ phút này, hắn đem một mực bưng súng giao cho lão Triệu, mà chính mình cũng thoát khỏi nặng nề cảm giác phòng ngừa bạo lực phục. Một thân tráng kiện bắp thịt lộ ra lộ ở bên ngoài. Tay phải phản nắm một thanh giã chiến đao, chỗ sâu trong con ngươi, hiện ra bạch quang nhàn nhạt, giống thạch đầu mặc loại này chống đạn âu phục, mặc dù bên trong đưa cương hóa lưới có thể chống lại phổ thông đạn lực xuyên thấu. Nhưng dù sao vì nhẹ nhàng, không có gốm sứ tấm, cho nên đối lưỡi dao bảo hộ rất kém cỏi, chủ yếu nhất là lý đội có lòng tin tuyệt đối. Tại 1 phút đồng hồ bên trong, liền để cái này dị hóa làn da ra hỏa triệt để đánh mất năng lực hành động. Chỉ gặp hắn lăng lệ hướng phía trước bước ra một đợt. Một phát bắt được còn tại nhảy vọt quá trình bên trong. Chân còn chưa rơi xuống đất thạch đầu. Một cái qua vai liền đem nó ngã vào sau lưng gian phòng. 1 phút đồng hồ, Trần Tiếu hô to đến. Giờ phút này. Trước mặt biển trùng đã tuôn ra lên lầu 2, 3 người tiếng súng đột khởi, trùng thây ngã bay, bên trong gian phòng, thạch đầu không thèm để ý chút nào đau đớn, một cái quay thân liền bò lên. Đầu vai của hắn mặc nhiên cắm cái kia thanh đạn hoàng đao. Nhưng là tựa hồ cái này con trùng tử cũng không biết đi rút ra nó. Chỉ là khống chế thạch đầu như là dã thú nhào về phía Lý đội. Lúc này Lý đội đã tiến nhập một loại 10 phần trạng thái kỳ diệu. Cùng loại với bóng bàn vận động viên đang khẩn trương thời khắc xuất hiện thời gian ngắn, chuyên. Chú, nằm trong loại trạng thái này. Hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mắt sự vật bên trên. Không hề bị ngoại giới quấy nhiễu. Đồng thời, phản ứng, tốc độ, lực lượng, sức quan sát đều cùng với cân đối tan hợp lại cùng nhau. Đây là một cái rất cường đại trạng thái. Người bình thường gọi hắn là quầng sáng chợt hiện. Mà Lý đội có thể tùy thời tiến vào loại này. Trạng thái chuyên chú. Thậm chí có thể bảo trì 1 phút đồng hồ tả hữu. Cái này đều quy công cho một cái cường đại huyết thanh. Toàn não diệp kích thích huyết thanh. Với lại, cái này huyết thanh là cơ hồ tất cả C cấp khu tất nhiên sẽ trao đổi huyết thanh. Như vậy vì cái gì Lý đội tại D cấp khu liền có được vật này đâu? Chúng ta sau này hãy nói, mượn cái này 1 phút chuyên chú thời gian. Lý đội tay cầm đoàn đao, không chút do dự xông về thạch đầu. Một cái cư chú, liền đem chính mình đè vào đối phương trong ngực, đầu gối kiễng, chống đỡ đối phương bên đùi bộ, để nó nâng không nổi chân. Cận thân kỹ, loại này cận thân chiến đấu phương thức, hữu hiệu hạn chế lại động tác của đối phương, bởi vì trùng thể khống chế. Cũng vô pháp đối ký túc dưới hạ thể đạt quá tinh tế khống chế. Cho nên trong lúc nhất thời, thạch đầu chỉ có thể dương nanh múa vuốt đập mạnh Lý đội phía sau lưng. Mà cái này, cũng chính là Lý đội muốn xem đến kết quả. Trong hai con người bạch quang càng tăng lên, hắn cánh tay trái giơ cao lên, tốc độ hưng nhanh, nhưng lại cùng với ổn định với lại có sức mạnh. Cổ tay chỗ cứng rắn xương trực tiếp nhô lên đối phương cổ họng. Đồng thời, phần hông hung hăng vọt tới bụng đối phương. Lần này, trực tiếp đem thạch đầu đỉnh một cái lảo đảo. Ngay tại cái này quay người bên trong, Lý đội cánh tay phải cơ bầy trong nháy mắt kéo căng. Tựa hồ muốn gạt ra mỗi một tơ trong cơ thể lực lượng. Thúc dục trong tay đoàn đao. Hung ác chính xác cắm vào đối phương còn chưa kịp thu nạp dưới nách trong khe hở. Da rất dày, nhưng đao cũng rất nhanh. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, thạch đầu cứng cỏi lớp biểu bì bởi vì đau đớn. Kịch liệt co rút, gắt gao kẹp lấy lưỡi đao. Để nó cũng đã không thể thò vào mảy may. Lý đội lộ ra nhưng đã biết loại kết quả này. Trong mắt của hắn mặc nhiên vô cùng tỉnh táo. Thậm chí không có một tia biểu lộ, tay trái rút lui trong cổ xương sụn, biến trưởng thành quyền, vô cùng tiểu nhân biên độ lần nữa đánh về phía thạch đầu yết hầu. Một quyền này động tác không gian rất nhỏ, nhìn như rất nhẹ, giống như là run một cái, thậm chí từ bên cạnh nhìn qua có chút buồn cười, nhưng là một quyền này lại hội tụ từ bắp chân, phần hông, sau lưng, bả vai. Cánh tay dòng dã cơ hồ lực lượng toàn thân, to lớn lực trùng kích tập trung ở ngón giữa có chút nổi lên khớp nối phía trên. Ngạnh sinh sinh đột phá thạch đầu dày đặc làn da lực cản. Chính xác đụng phải hắn dưới da chỗ sâu chọc tức trong khu vực quản lý. Trong nháy mắt ngạt thở, cũng chính là trong nháy mắt này, Lý đội một tiếng gầm nhẹ, lưỡi dao xuyên thẳng khớp nối chỗ sâu. Thuận thế vừa nhấc, cắt đứt bả vai kết nối lấy cánh tay gân bắp thịt. Một bộ này động tác rất nhanh, chỉ là phát sinh ở nửa phút bên trong. Mà như vậy nửa phút, bầy trùng đã ẩn ẩn có đột phá hỏa lực xu thế. Giờ phút này, Háo Tử, Trần Tiếu tay cầm 2 súng, Lão Triệu tay trái cầm thương, súng, phía bên phải tay chân giả nắm Lý đội, bán tự động giảm thanh. Kỳ thật uy lực thực không nhỏ, nhưng là súng tổng có đạn hay không thời điểm. Coi như Háo Tử loại kia, Lão Tử có tiền, đổi súng phương pháp. cũng hầu như muốn một chút thời gian. Cho nên, tại lần thứ hai đạn trống rỗng đứng không bên trong, một cái to mọng thịt heo côn trùng trực tiếp nhào về phía háo tử. Đỉa giác hút gắt gao hút vào bắp đùi của hắn. Còn tốt có áo chống đạn ngăn cách. Cái này côn trùng tạm thời tiếp xúc không đến huyết nhục của hắn. Nhưng là dù sao hơi có chút trí tuệ. Cho nên khi nó cảm giác ra nơi này không cắn nổi thời điểm, liền bắt đầu hướng ống quần bên trong chui. Háo tử mắng to một tiếng. Thảo, cúi đầu một phát súng. Đem con này, tiểu ra hỏa, sụp ra. Thế nhưng là liền là trong chớp nhoáng này, cũng làm cho hỏa lực phong tỏa sinh ra một lỗ hồng. Bầy trùng điên cuồng lao qua, che miệng lại, Trần Tiếu quát to một tiếng, liền lập tức gắt gao im lặng, mà hai người khác cũng lập tức cắn chặt hàm răng. Ai cũng không muốn trở thành cái thứ hai thạch đầu. Bầy trùng thất thủ, trong nháy mắt che mất ba người, hướng Lý đội cùng thạch đầu phương hướng phóng đi. Mà lúc này Lý đội đã đem thạch đầu đầu vai đạn hoàng đao thật sâu đến cắm vào khớp nối chỗ sâu. Một cái tay khác cũng vừa rút ra cắt đứt chân trái gân bắp thịt đoản đao. Thạch đầu nằm trên mặt đất, chỉ có một chân còn đang điên cuồng loạn đạp. Lý đội trong mắt bạch quang dần dần tán đi. Chuyên chú thời gian dù sao cũng không thể thời gian dài duy trì. Mắt thấy biển trùng muốn chính mình đánh tới. Lý đội trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, muốn chết tại cái này. Ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên một trận tiếng còi cảnh sát vang lên. Ngay sau đó, lại có mấy chiếc xe cảnh báo và mấy đạo còi ô tô thanh âm cũng cùng nhau truyền đến. Trong đó mấy cái thanh âm đặc biệt lớn. Hẳn là người kia đem loa phóng thanh dán tại còi cảnh sát phía trên. Biển trùng nghe được to lớn như vậy thanh âm trong nháy mắt bắt đầu hoảng loạn. Đều thống khổ vặn vẹo lên thân thể của mình. Ba người kia đứng dậy. Trên thân còn kề cận mấy con đen đỏ giao nhau lớn mập côn trùng. Làm xong, Trần Tiếu nhìn thấy nằm dưới đất thạch đầu hỏi. Giờ phút này, trên người hắn quần áo đã vỡ vụn. Vết máu trên người nhiễm thấu âu phục. Lý đội không có một chút do dự. Thanh âm này không biết có thể hạn chế bọn này hạt giống bao lâu. Hắn trực tiếp nâng lên thạch đầu, cũng nói ra, đi ra ngoài trước. Háo tử mặt mũi tràn đầy buồn nôn chấn động rớt xuống trên người côn trùng. Bởi vì có áo chống đạn bảo hộ, hắn nhìn so Trần Tiếu tốt hơn không ít. Cái kia đám côn trùng này làm sao bây giờ? Hắn hỏi, Trần Tiếu giờ phút này đã xoay người một cái. Thật nhanh từ lỗ lớn nhảy tới lầu một. Cũng hô hào, các ngươi đi mau. Nói xong, dẫm lên đầy đất vặn vẹo côn trùng đi vào phòng bếp. Dùng báng súng, cạch cạch hai lần. Đập ra khí ga phiệt. Những người còn lại hiểu ý. Tranh thủ thời gian hốt hoảng hướng đại môn chạy tới. Trong thời gian này, có thể là bởi vì tạp âm vấn đề, thạch đầu còn có thể động cái chân kia cũng yên tĩnh không ít. Rốt cuộc, bốn người chật vật chạy ra biệt thự, mà Trần Tiếu cũng ngay sau đó đi theo ra ngoài. Phía ngoài một đám cảnh ngó nhìn đám người này từng cái dáng vẻ. Đều sững sờ, người cảnh sát trưởng kia đại thúc tựa như là xem quen rồi công việc bên ngoài tổ đám người này làm. Xong nhiệm vụ về sau thảm hề hề bộ dáng, một bộ tại liền liệu đến sẽ vẻ mặt như thế. Với lại Trần Tiếu còn chú ý tới, hắn tại vừa mới trong khoảng thời gian này, ngay cả xe cứu thương đều chuẩn bị xong. Lý đội trực tiếp đem còn tại co giật thạch đầu ném tới trên xe cứu thương, cũng hướng về phía lái xe hô to, thả âm nhạc. Lái xe sững sờ, a, hiển nhiên có chút mộng bức, nhìn người anh em này ba chi tê liệt tăng thêm toàn thân chứng động kinh bộ dáng. Người thả âm nhạc là muốn chúc mừng một cái a? Lý đội hung ác giống nói, để ngươi thả ngươi liền thả, về sau thuận tay đem người bên cạnh trong tay công phóng đại loa ném vào trong xe, đối cái này thả, muốn heavy metal rock and roll. hắn hung thần ác sát hô hào. Lái xe rõ ràng bị dọa, hung hăng gật đầu, tốt, hảo hảo. Đúng lúc này, oanh, một tiếng nổ vang rung trời, lấn át tất cả còi báo động âm thanh. Lý đội trông đi qua, cách đó không xa biệt thự đã nổ tung, lửa cháy hừng hực trong khoảnh khắc bọc lại cả tòa kiến trúc. Một chút đá vụn cùng đầu gỗ bị nhảy đến giữa không trung, thiêu đốt lên rơi xuống đến bốn phía, mà Trần Tiếu đứng tại đầy trời ánh lửa phía trước, vết máu đầy người, hắn toét miệng, mặc dù không có phát ra âm thanh nhưng là ánh lửa tỏa ra cái kia bởi vì máu tươi. Nhìn qua càng thêm buồn nôn, mặt Lý đội nhìn thấy, hắn đang cười, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.